Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1487, Tam Linh tái hiện. Trên biển rộng xôi trào, một bàn tay khổng lồ thần thánh mà cổ xưa đã từ dưới mặt biển rẽ nước mà ra. Một đập nghiền nát cả không gian, trực tiếp tóm về phía Mục Trần. Ở bên dưới cái bóng khổng lồ của nó, dường như ngay cả hư không cũng đều đọng lại, phong tỏa tất cả mọi đường lui của Mục Trần. Thích La này vừa xuất thủ chính là dốc hết toàn lực. Dưới một chiều này, cho dù có là cường giả tiên phẩm hậu kỳ thì cũng phải trọng thương. Dù sao thánh Phật tổ này cũng chính là một trong những thần thông chân sơn của Đại Linh Sơn, uy năng cũng chỉ kế dưới 36 đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Uy danh có thể nói là cực kỳ vang dội ở bên trên đại thiên thế giới. Trong quá khứ, không biết đã có bao nhiêu cường giả bị thua ở dưới một chiêu này của Thích La. Mục Trần cũng ngưng mắt nhìn qua bàn tay cổ xưa thần thánh kia, sau đó hai mắt khép ở lại. Trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng thủy tinh đã phóng lên cao, cuối cùng biến thành một tòa thủy tinh tháp cổ phác. Thủy tinh tháp phát ra tiếng chấn động ong ong rất nhỏ. Ánh sáng thủy tinh phát ra, sau đó liền trông thấy bên trên thân tháp tam pho ma tượng hung ác đột nhiên đã chậm rãi hiện lên. Cuối cùng soạt một cái, đồng loạt thoát khỏi phù đồ tháp, giống như tám tôn ma thần đứng sừng sững ở xung quanh phù đồ tháp. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc, đối với đối thủ cỡ như Thích La, hắn ta cũng không dám xem thường một chút nào, cho nên đã trực tiếp thúc giục bắt bộ phù đồ. Dòng lũ linh lực mênh mông bằng bạc từ bên trong cơ thể hắn ta quét ra, cuối cùng xông thẳng về phía tám tôn ma thần dữ tợn như Tu La kia, rồi bị bọn chúng một hơi nuốt vào trong cơ thể. Mà khi đã nuốt chừng linh lực hùng hồn tới như vậy, chỉ thấy trên thân thể tám tôn ma thần cũng đã bắt đầu hiện ra văn lộ kỳ dị. Trước mắt sau đó, bọn chúng đồng thời kết ấn, tám luồng sáng từ bên trong cơ thể chúng nó bắn ra, rồi giao hội lại với nhau tạo thành một quang trận tản mát ra uy năng kinh khủng. Mà ở tại trung tâm của quang trận, vô biên vô tận linh lực hội tụ tới, cuối cùng trực tiếp bị nén lại thành một viên quang cầu màu đỏ sẫm. Quang cầu giống như thể thực chất, bên trong có dấu vết pha tạp mơ hồ tản mát ra dao động hủy diệt. Bát bộ phù đồ ma ngọc, tiếng quát khe vang ở trong lòng Mục Trần. Trước mắt sau đó, quang trần liền vỡ tan thành. Viên quang cầu màu đỏ sẫm đã ngưng tụ sức mạnh của tám pho ma tượng, cùng nhanh chóng bắn ra. Những nơi nó đi qua, không gian đều hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này, bàn tay thần thánh khổng lồ kia cũng đã bao phủ tới. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chấn động, hung hãn va chạm với quang cầu màu đỏ sẫm. Âm thanh đinh tai nhức óc, không cách nào hình dung nổi đã vang lên. Sóng trùng kích đáng sợ điên cuồng quét ngược ra, tựa như thể sắp hủy diệt cả mảnh đại dương vô biên này. Ở nơi va chạm, mặt biển trực tiếp bị xé rách ra một cái rãnh sâu cả vạn trượng, thậm chí ngay cả đáy biển cũng đã bị nứt toạc ra giống như thể mạng nhện. Bên ngoài vạn cổ tháp, các cường giả chứng kiến vụ va chạm kinh khủng như vậy đều là hít sâu vào một hơi khí lạnh. Dưới loại va chạm như thế này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ thì cũng không thể nào chịu nổi. Không ai ngờ được cuộc chiến đấu này lại còn hung mãnh hơn cả tỷ thí giữa hai tên tiên phẩm hậu kỳ thứ thiệt. Sóng trùng kích kinh khủng quét ngược ra, bàn tay khổng lồ cùng với quang cầu màu đỏ sẫm hầu như đều nổ tung cùng một lúc. Mục Trần cùng với Thích La đều phải đứng mũi chịu sào ở trước dư âm trùng kích, sau đó cả hai đều bị cương rắn đánh bay ra ngoài, lòng bàn chân xé lên mặt biển một đạo sóng nước thật là dài. Mục Trần sau khi thối lui hơn vạn trượng thì rốt cuộc thân thể đã ổn định lại, đầu ngón tay khẽ run lên, lúc trước để chống đỡ lại sóng trùng kích cũng đã khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn ta trở nên sôi trào. Ở nơi xa, Thích La cũng ổn định lại, khuôn mặt đã là một mảnh ngưng trọng. Hiển nhiên cũng không ngờ tới, cho dù hắn ta đã thi triển ra thần thông cơ như thánh Phật thủ mà cũng không cách nào chiếm nổi nửa phần thượng phong. Bát bộ phù đồ, giành bất hư chiến. Thích La giọng nói trầm thấp, hắn cũng có biết thông tin về Mục Trần, cho nên tất nhiên cũng hiểu được lai lịch của đạo thần thông mà Mục Trần vừa mới thi triển. Một chiêu vừa rồi của Mục Trần, nếu đổi lại là thiên phẩm hậu kỳ bình thường, sợ rằng thật đúng là không thể nào chịu nổi. Thánh Phật thủ của các hạ cũng thật sự rất không kém. Mục Trần cũng chậm rãi khen ngợi. Thích La thở dài một tiếng, sau đó không nói thêm điều gì, hai tay khép lại, kim quang ở sau lưng ngưng tụ. Ngay sau đó, một thân ảnh từ kim to lớn đã hiện ra, tản mát ra khí tức bất hủ. Đối mặt với cục diện như thế này, Thích La đã không thể không thúc giục ra bất hủ kim thân. Mà trong khi Thích La đã thúc giục bất hủ kim thân, thì ở sau lưng Mục Trần cũng có một tòa cư ảnh từ kim đã hiện ra. Một khắc sau đó, hai tòa cư ảnh to lớn vừa biển bắn ra, mấy trăm đạo bất hủ thần văn gào thét ngưng tụ, cuối cùng hóa thành kim quang đầy trời bắn ra va chạm với nhau. Mỗi một lần va chạm đều kinh thiên động địa, nhấc lên sóng lớn cả vạn trượng ở nơi biển rộng vô biên này. Ngắn ngủi trong thời gian mấy phút đồng hồ, hai tử kim cự nhân đã giao phong mấy trăm hiệp. Nếu không phải cái mảnh đại dương này đang không ngừng phục hồi lại, đổi lại là mặt đất, thì lúc này có lẽ đã bị cả hai người phá hủy không còn. Mục Trần đứng trên vai bất hủ kim thân, thân hình vẫn vững vàng như bàn thạch, không hề nhúc nhích. Hắn ta nhìn qua màn giao thủ kịch liệt, chân mày cũng hơi nhíu lại. Thích La này thật sự khó giải quyết, xa xa vượt qua dữ liệu của hắn rồi. Hiển nhiên nếu muốn thủ thắng thì cũng chỉ có thể dùng tới thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Không thể tiếp tục như thế này. Đôi mắt Mục Trần lộ ra vẻ trầm ngâm. Hẳn là còn có ba chiến trường tương tự như thế này nữa. Nếu như ba người Mahau, Diệu Kình cùng với Thác Bạt Thương không đụng độ lẫn nhau, vậy thì chiến đấu của bọn họ sẽ kết thúc nhanh hơn, không giằng co giống như hắn bây giờ. Cho nên nhất định phải sớm kết thúc chiến đấu ở nơi này. Nếu không để lâm vào chiến đấu dông dài thì chỉ khiến cho cả hai bên đều tiêu hao cực kỳ lớn, mà sau đó còn phải đối diện với những đối thủ khó đối phó tương tự nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Mục Trần cũng sẽ qua vẻ quả quyết. Chỉ thấy tay áo hắn ta vung lên, bất hủ kim thân liền quay ngược lại. Chiếc nhẫn ở bên trên ngón tay lóe lên u quang, hồng lưu quét ra, trực tiếp biến thành một quân đội chiến ý kinh người ở phía sau, đúng chính là Huyền Long Quân. Đột nhiên xuất hiện một quân đội cũng khiến cho ở bên ngoài vạn cổ tháp dâng lên tiếng xôn xao. Vô số cường giả ánh mắt đều kinh dị. Mục Trần này lại còn là một vị chiến trận sư nữa sao? Chẳng lẽ hắn ta định sử dụng tới sức mạnh của chiến ý đấy sao? Trên đài cao, hai mắt Ma Thiên híp lại nhìn qua quân đội này. Ở phía sau lưng hắn ta, những trưởng lão Ma cổ tộc cũng sợ hãi than thở liên tiếp. Mục Trần này quả thật là thiên kiêu, không chỉ bản thân sức chiến đấu kinh người, hơn nữa trên phương diện chiến trận sư cũng có thành tựu không hề kém. Đội quân kia vừa nhìn thì đã biết không hề đơn giản tí nào, tràn đầy tính sát phạt. Nghe nói Mục Trần này có một nhánh Huyền Long Quân, chủ nhân đời trước chính là Huyền Long Chiến Đế, ở thời kỳ thượng cổ danh tiếng cũng cực mạnh. Năm đó hắn ta thống soái Huyền Long Quân đã chém giết qua không biết bao nhiêu là Ma Đế. Ma Hà Thiên thản nhiên nói tiếp: có điều Huyền Long Quân hiện giờ đã không còn mạnh bằng năm đó nữa, miễn cưỡng cũng chỉ có thể chống lại tiên phẩm hậu kỳ, muốn thắng được cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên nếu như Mục Trần muốn dựa vào đội quân này để giành chiến thắng trước Thích La, vậy cũng quá là nằm mơ giữa ban ngày. Những trưởng lão khác của Ma Hà cổ tộc cũng gật đầu một cái, cực kỳ đồng tình. Ở bên trên biển rộng, Thích La nhìn qua đội quân vừa mới hiện ra từ bên trong hư không, thần sắc không hề sợ hãi mà nói: đội quân này của Mục phủ chủ khí thế rất không kém, thế nhưng mà tác dụng đối chiến cũng không nhiều. Sau lưng Mục Trần, Khương Long thống lĩnh cũng nhìn Thích La, cười khổ một tiếng nói ra: Mục chủ, đối thủ của ngươi thật sự mỗi lần đều mạnh hơn lần trước. Tiên phẩm hậu kỳ à? Nếu Huyền Long Quân của chúng ta ở vào thời kỳ toàn thịnh thì tất nhiên không e sợ, nhưng mà hiện tại thì lại khó có thể thắng. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ cười cười. Đối với lai lịch của Huyền Long Quân, bản thân hắn cũng hiểu rất rõ. Nếu chỉ dựa vào Huyền Long Quân thì đúng là khó mà thắng được Thích La. Không sao, ta đã tự có sắp xếp. Cho nên hướng về phía Khương Long gật đầu một cái. Khương Long thấy vậy thì cũng không nói thêm điều gì, thân hình vừa động liền đã rút lui vào trong quân. Chiến kỳ ở trong tay vung lên, nhất thời 15,000 chiến sĩ Huyền Long Quân liền phát ra tiếng gầm thét trầm thấp. Một khắc sau đó, chiến ý ngập trời đã hóa thành đại dương chiến ý tràn ngập cả vùng trời. Mục Trần cong ngón tay búng ra, bất hủ kim thân ở dưới chân liền xông ra. Mà Thích La thấy vậy thì cũng thúc giục bất hủ kim thân tiếp đón. Hai con quái vật khổng lồ kịch chiến dâng lên sóng to gió lớn. Mục Trần đứng bên trên chiến ý đại dương, một tay vừa kết ấn, nhất thời chiến ý đại dương sôi trào, chiến ý ngưng tụ thành một đầu chiến ý cự long khổng lồ phóng lên cao, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Bên trên thân thể to lớn của nó tràn ngập chiến văn, ước chừng 5,000 vạn đạo, vừa trông thấy đã khiến cho da đầu người ta phải tê dại. Số lượng chiến văn như thế này đã đủ để sánh ngang với tiên phẩm mậu kỳ bình thường rồi. Thế nhưng mà sắc mặt Thích La vẫn bình thản. 5,000 vạn chiến văn đối với tiên phẩm hậu kỳ bình thường có lẽ đúng là sẽ tạo thành uy hiếp, thế nhưng mà còn chưa đủ lọt vào mắt hắn ta. Mục Trần này cũng thật là phí sức á. Sức mạnh của 5,000 vạn chiến văn sợ rằng còn không bằng bát bộ phù đồ mà lúc nãy hắn ta đã thi triển. Bên ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả cũng xì xào bàn tán, không biết tại sao Mục Trần lại làm cái chuyện vô dụng như thế này. Người ở bên ngoài nghĩ gì thì Mục Trần cũng không để ý một chút nào. Hắn ta nhìn qua 5,000 vạn chiến văn ở trên thân thể khổng lồ của chiến ý cự long, ánh mắt lóe lên một cái rồi tâm niệm lại chợt động. Hai đạo ánh sáng hắc bạch từ bên trong cơ thể đã tách ra, hóa thành hắc bạch Mục Trần đáp xuống ở bên cạnh. Khi hắn vừa nhẹ nhàng gật đầu với hai bóng người này, thì Hắc Bạch Mục Trần mỗi người đều đã tự bước ra một bước, cùng với bản tôn tạo thành một trận pháp huyền diệu. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn. Một khắc sau, có một thanh âm thật thấp từ bên trong miệng của hắn ta truyền ra. Tam linh chiến trận. Thời điểm khi trận pháp vừa kết thành, bản tôn Mục Trần đã chấn động mạnh. Mênh mông chiến ý giống như thể hồng lưu đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn ở bên trên mặt biển, xé rách cả chân trời. Chiến ý mênh mông đó bay lên, cuối cùng dưới sự khống chế của Mục Trần đều rót vào thân thể của chiến ý cự long kia, khiến cho nó bộc phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Thân thể to lớn nhanh chóng bành trướng lên. Hơn nữa, bên trên thân thể, những chiến văn cũng bắt đầu tăng vọt với một tốc độ khủng khiếp. 5.500 vạn, 6.000 vạn. Còn chưa đủ. Đầu Mục Trần như muốn nổ tung ra. Chiến ý cấp độ như thế này mơ hồ đã có một chút vượt quá tầm tay của hắn, trực tiếp làm cho hai hốc mắt chảy ra huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống dưới. Nhưng mà hắn ta vẫn không hề dừng tay, khuôn mặt tuấn lãng hiện ra vẻ lạnh lùng, cố kìm nén lại cảm giác đầu óc sắp nổ tung, điên cuồng đem chiến ý rót vào bên trong chiến ý cự long. Vì thế số lượng chiến văn một lần nữa tăng vọt lên, 6.300 vạn, 6.500 vạn, cuối cùng mới dừng lại ở số lượng 6.800 vạn. Mà vào giờ phút này đây, cự long hoành không che khuất cả bầu trời, tự như thể diệt thế chi long. Thích La ngẩng đầu lên nhìn cự long đang lóe ra vô số chiến văn kia, vẻ mặt trước giờ không hề gợn sóng, rốt cuộc đã xuất hiện một tia chấn động. Hết chương 1487. Chương 1488, 6.800 vạn đạo chiến văn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bầu trời chấn động, biển rộng gào thét, chiến ý cự long to lớn vô cùng chiếm cứ cả trời cao. 6.800 vạn chiến văn lóe lên ánh sáng chói mắt, chiến ý mà nó tản mát ra dường như có thể khiến cho cả mảnh không gian của nơi này đều trở nên run rẩy. Nhìn số lượng chiến văn như vậy, ở bên ngoài vạn cổ tháp, thanh âm hít vào khí lạnh đồng loạt vang lên. Vô số cường giả sắc mặt đều chấn động, hiển nhiên bọn họ không ai ngờ được Mục Trần lại có thể đạt tới một bước này. Tiểu tử này, trên đài cao, ngay cả Ma Ha Thiên khi trông thấy cảnh này thì trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ âm trầm. Chiến ý sinh ra bởi 6.800 vạn chiến văn, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng phải tránh lùi 99 dặm. Đối mặt với cỗ lực lượng như thế này, đừng nói là Thích La, mà cho dù có là Ma Ha U thì cũng phải tạm né mũi nhọn. Mục Trần lúc này hiển nhiên đã có tư cách tạo ra uy hiếp đối với Ma Ha U. Tiểu tử này là vẫn còn cất giấu thủ đoạn như thế này sao? Phù Đồ Huyền nhìn qua cảnh này cũng kinh ngạc ngoài dự đoán. Vốn hắn ta còn tưởng rằng trận chiến này của Mục Trần sẽ cực kỳ kinh nghiệm, nhưng mà nàng ngờ được hắn ta lại có thể đi tới một bước này. Nhưng mà chiến ý mức độ này vẫn có một chút vượt quá tầm khống chế của hắn. Xem ra Thích La cũng đã ép hắn phải vận dụng lá bài tẩy không thể không dùng. Phù Đầu Hiền dĩ nhiên có thể trông thấy khóe mắt của Mục Trần đã không ngừng nhỏ xuống huyết lệ. Đó là bởi vì chiến ý quá mức bá đạo hùng hồn, khiến cho Mục Trần không thể nào khống chế hoàn mỹ được. Có điều may mắn là trình độ của bản thân hắn cũng không thấp, nếu không chỉ sợ lúc này đã sớm bị chiến ý cấp độ đó làm cho nổ đầu rồi. Ở bên cạnh, Thanh Diên Tịnh cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết, sợ rằng trước đây khi chưa gặp nàng, Mục Trần những năm qua luôn phải trải qua loại chiến đấu kiểu này, từng bước một ép bản thân đi tới cực hạn. Và cũng chỉ có lần lượt đột phá cực hạn thì Mục Trần mới có thể đạt tới mức giống như ngày hôm nay. Biển rộng sôi trào, Thích La rung động ngẩng đầu, nhìn lên hủy diệt cự long đang chiếm cứ cả không trung. Uy áp phủ xuống khiến cho hắn ta vào lúc này da đầu cũng cảm thấy đau nhói. Không ngờ một phù chủ lại có thể làm được tới bước này. Thích La cảm thán một tiếng nói ra. Nơi xa, Mục Trần làm như cười cười, huyết lệ chảy trên mặt khiến cho hắn ta nhìn qua có một chút đáng sợ, chậm rãi nói. Đối thủ quá lợi hại, không thể không dốc toàn lực. Tối đa này, hắn vốn muốn chuẩn bị cho Ma Ha U, thế nhưng mà lúc này lại xui xẻo gặp phải cường địch, cho nên không thể không lấy ra. Vậy thì cũng là vinh hạnh của ta rồi. Thích La cười nói, rồi chợt vẻ mặt nghiêm túc lại, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Cho dù đối mặt với uy áp cỡ này, hắn ta cũng chưa từng lộ ra ý rút lui, hai tay khép lại nói ra: đã như vậy thì để ta thử lãnh giáo sức mạnh của 6.800 vạn đạo chân văn này đi. Mục Trần không nói gì thêm, chỉ là hai mắt chậm rãi khép lại, hai tay kết ấn. Ngay lập tức, ở trên bầu trời, chiến ý cửa lòng gầm thét, cặp mắt rồng khổng lồ giống như ngôi sao nhìn chằm chằm vào Thích La. Chớp mắt sau đó, đuôi rồng hung hăng quay xuống, khiến cho hư không đều sụp đổ. Thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành một đạo chiến ý hồng lưu, lấy tư thế hủy diệt từ trên trời bắn xuống, nhắm thẳng vào Thích La. Những nơi mà chiến ý hồng lưu đi qua, toàn bộ đều sụp đổ. Biển rồng ở phía dưới lúc này càng bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh sụp xuống một vết lõm không thấy đáy. Nước biển cũng chảy quanh, không dám tràn vào bên trong đó. Mà ở tại trung tâm của vết lõm đúng chính là thân ảnh của Thích La. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên hủy diệt chi long đang ầm ầm lao xuống, hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm nói: đại kim cương thuật. Ngay tại khoảnh khắc đó, máu huyết trong cơ thể Thích La đã sôi trào, kim quang sáng chói phát ra từ bên trong huyết nhục. Thân thể vào lúc này lại điên cuồng bành trướng lên, ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở đã biến thành một cự nhân cả trăm trượng. Bên trên thân thể có hiện lên đầy văn lộ màu vàng cổ xưa, thậm chí có huyết dịch màu vàng từ lỗ chân lông thấm ra. Một cỗ khí tức mang hoang hung hãn từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Đó là thần thông đỉnh tiêm nhất của Đại Linh Sơn, nghe nói có thể sánh ngang với 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu. Nhìn thấy cự nhân kim sắc này, ở bên ngoài vạn cổ tháp cũng đã vang lên tiếng xôn xao kinh thiên. Vô số cường giả đều động dung, hiển nhiên không thể nào ngờ tới Thích La lại có thể tu luyện thành thần công mạnh nhất của Đại Linh Sơn. Và cái này rõ ràng cũng chính là lá bài tẩy của Thích La, thế nhưng mà hiện giờ lại bị Mục Trần ép phải dùng. Kim sắc cự nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, giữa hai tay kim quang bộc phát ra, tạo thành một vầng kim sắc quang luân to lớn. Quang luân xoay tròn tỏa mắt ra uy năng đáng sợ, tựa như thể một tấm thuẫn cường đại nhất. Mà vào lúc này, chiến ý hồng lưu cũng đã từ trên trời giáng xuống, nặng nề đụng lên trên kim sắc quang luân đó. Âm thanh kinh thiên động địa đã vang lên. Bên ngoài vạn cổ tháp, mọi người chỉ có thể trông thấy được sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, kim quang tràn ngập cả chân trời, che lấp hết thảy. Cho dù bản thân đang ở bên ngoài, thế nhưng mọi người vẫn có thể cảm giác được va chạm kinh khủng đó. Dưới loại va chạm như thế này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ thì cũng có thể bị vấn lạc. Người nào chiến thắng đây? Nhưng mà bọn họ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào linh lực quang kính. Nơi đó kim quang chói mắt kéo dài chừng mười mấy phút thì mới dần dần tiêu tan đi. Mà từng ánh mắt ở bên ngoài đều gắt gao nhìn tới, đến nỗi chớp cũng không chớp một cái. Bên trong quang kính, đại dương đã sụp đổ, tạo ra một vết lõm khổng lồ mai vẫn chưa được lấp đầy. Nước biển giống như thể thác nước, không ngừng từ bốn phương tám hướng gào thét đổ xuống. Mà bên trong vết lõm khổng lồ đó, bọn họ đã trông thấy một bóng người đang trôi lơ lửng phía trên, cả người đẫm máu tươi. Và cái đầu trọc sáng bóng đã biểu minh thân phận của hắn ta, đúng chính là Thích La. Nhưng mà lúc này đây, linh lực ở quanh thân của hắn ta đã rất uể oải, hiển nhiên là đã hoàn toàn bị trọng thương. Mà ở đây xa trên bầu trời, chiến ý đại dương cũng đã trở nên mỏng manh. Thế nhưng thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng bên trong đó thì rõ ràng vẫn như trước. Vừa trông thấy cảnh này, ở bên ngoài vạn cổ tháp đã là một mảnh an tĩnh. Kết quả cuối cùng như thế nào không cần nói cũng biết. Bên trên đại dương chiến ý mênh mông, Mục Trần nhìn Thích La trọng thương hôn mê, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ trắng bệch. Một khắc sau đó, một ngụm máu tươi không kiềm được đã phun ra. Mục Vương, một vạn chiến sĩ Huyền Long Quân đã trọng thương hôn mê, ít nhất phải mất cả tháng mới có thể khôi phục lại được. Thanh âm của Khương Long thống lĩnh truyền tới, ánh mắt nhìn lại chỉ thấy sắc mặt của anh ta lúc này cũng đã tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy xuống. Lần này mặc dù đã chiến thắng Thích La, thế nhưng mà Huyền Long Quân cũng phải trả giá lớn. Mục Trần khẽ gật đầu, tay áo vung lên, một bình ngọc bay về phía Khương Long nói ra: bên trong này có 3 ức chi tôn linh dịch, người phân phát để cho mọi người mau chóng khôi phục lại. Vâng. Khương Long thống lĩnh sắc mặt vui mừng, đã có số chi tôn linh dịch này thì tốc độ hồi phục của bọn họ sẽ có thể nhanh hơn một chút. Mục Trần vung lên tay áo, tất cả chiến sĩ Huyền Long Quân lại một lần nữa được thu vào Huyền Long giới, mà hắn ta cũng đứng dậy nhìn qua thân ảnh đang nổi lơ lửng ở bên trong đại dương. Thích La này đúng là cường hãn không tầm thường, nhưng mà cũng may tới cuối cùng vẫn là hắn đã lấy được thắng lợi. Xung quanh thân thể trọng thương của Thích La, không gian đã bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng bao trùm lấy thân thể của hắn, từng chút một đẩy ra bên ngoài vạn cổ tháp. Mà cùng với việc Thích La biến mất, bất hủ kim thân của hắn ta cũng vỡ vụn ra, một đạo ánh sáng từ kim to lớn giống như thể cự mãng đã bắn ra. Bất hủ kim thân của Mục Trần liền bộc phát ra tiếng gầm nhẹ khát vọng, sau đó há miệng hút một cái, nuốt cái đạo ánh sáng đó vào bên trong cơ thể. Lần này nốt trưởng hoàn toàn khác với những lần trước. Chỉ thấy ở giữa trán bất hủ kim thân dường như có một điểm sáng màu vàng đã xuất hiện, mà bất hủ kim thân cũng ngẩng đầu giống như đang ngắm nhìn cái phương thiên địa này. Mục Trần trong tay cảnh này thì cũng có một chút hơi hốt hoảng, không biết có phải là ảo giác hay không. Thế nhưng mà từ bên trong bất hủ kim thân, hắn ta đã cảm nhận được một cô ý niệm muốn tự tan vỡ, hòa mình vào cái phương thiên địa này. Cảm giác đó chợt lóe rồi biến mất. Mục Trần rất nhanh đã tỉnh lại, một lần nữa nhìn lại, chỉ thấy trên thân thể cao lớn của bất hủ kim thân, kim sắc thần văn đang lưu động, tựa như đang phủ thêm một tầng áo giáp hoàng kim không thể nào phá hủy được. Cảm thụ biến hóa của bất hủ kim thân, Mục Trần cũng mỉm cười vung lên tay áo, bất hủ kim thân liền hóa thành kim quang đầy trời tiêu tán. Bởi vì Mục Trần có thể cảm giác được không gian ở quanh thân lúc này đã bắt đầu vặn vẹo biến hóa, nó đại biểu cho việc hắn ta đã thông qua đào thải của tầng này, sắp tiến vào tầng cuối cùng, mà ở tại nơi đó hắn sẽ có thể trông thấy vạn cổ bất hủ thân chân chính. Vừa nghĩ tới đây, ngay cả ánh mắt Mục Trần cũng hiện lên vẻ nóng bỏng, máu huyết trong người dường như cũng sôi trào lên, một cô khát vọng chưa bao giờ có từ nơi sâu nhất trong tâm linh dâng tràn lên. Vạn cổ bất hủ thân, vì ngày này hắn đã phải nỗ lực bao nhiêu năm. Từ thời khắc tu thành đại nhập bất diệt thân, hắn chưa có lúc nào không mong chờ cái ngày này. Chỉ là lúc đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên yếu đuối, chỉ có thể đem khát vọng đó chôn sâu trong nội tâm. Nhiều năm đi qua, con đường non nớt cuối cùng cũng đã vô cánh bay lượn ở trên 9 tầng trời. Tới hôm nay, hắn đã chân chính trở thành cường giả hàng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Mà bây giờ, hắn cũng đã có tư cách thực hiện cái cô khát vọng ở sâu nhất trong nội tâm kia. Hai mắt Mục Trần nhắm lại, mặc cho không gian vặn vẹo kia bao trùm lấy, cuối cùng dần dần biến mất. Vạn cổ bất hủ thân, ta tới đây. Hết chương 1488. Chương 1489, tầng cuối cùng. Thiên địa cổ xưa, cả vùng đất hiện ra vẻ đổ nát, dường như đã trải qua chiến đấu hủy thiên diệt địa. Cho dù tầng cuối tầm mắt thì vẫn chỉ là một mảnh hoang vu tàn phá. Ở giữa vùng đất đổ nát đó, có một tòa núi lớn màu đỏ sẫm đang đứng sừng sững, tỏa mắt ra khí tức cổ xưa bất hủ, khiến cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí. Mà ở phía dưới ngọn núi đỏ sẫm đó lại có một tòa thạch đài cao lớn. Bên trên thạch đài có ba bóng người, ba người đều đứng cách nhau một khoảng, tỏ vẻ đề phòng lẫn nhau. Bọn họ rõ ràng chính là Ma U, Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm kết thúc quá trình chiến đấu đào thải, thuận lợi đi tới tầng cuối cùng. Xem ra, kết quả đúng là không ngoài dữ liệu của ta. Hai người có thể đi tới nơi này, đúng là hai người các người. Ma U nhìn qua hai người Diệp Kình, cười nhạt nói tiếp. Trong số hơn 100 người này, cũng chỉ có 3 người mới có thể là đối thủ của ta. Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương cũng đã biết người thứ ba mà anh ta đang nói tới hẳn chính là Tích La. Đã được người coi trọng. Diệp Kình tay cầm huyết hồng trường thương, hở hứng cười nói, đôi con người tràn đầy sát phạt, cũng không có bao nhiêu sợ hãi đối với Ma U. Mà Thác Bạt Thương thì không nói một lời, khuôn mặt không biểu tình. Có điều, tới giờ mà Tích La vẫn chưa xuất hiện, hẳn là đã gặp phải cường địch rồi. Lúc này người thứ tư vẫn chưa xuất hiện, Diệp Kình không khỏi lộ ra về kinh dị, nói ra. Hắn là do Mục Trần kia rồi. Thác Bạt Thương chậm rãi nói. Hiển nhiên bọn họ cũng biết khá rõ tin tức về Mục Trần, biết được sự chiến đấu của người này tuyệt đối kinh người. Mục Trần kia cho dù có một chút bản lãnh, nhưng mà muốn đánh bại Thích La thì vẫn còn thiếu mấy phần hỏa hầu. Ma U cười nhạt một tiếng. Hắn ta cũng đã từng xem qua Mục Trần chiến đấu. Tuy rằng sức chiến đấu đúng là kinh người, nhưng nếu nói tên đó có thể đánh bại Thích La thì vẫn là khó có khả năng. Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Đối với năng lực của Thích La, bọn họ cũng rất rõ ràng. Cho dù là bọn họ xuất thủ thì cũng không nhất định có thể đánh bại được tên đó. Mà Mục Trần mặc dù thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng mà thực lực của bản thân lại mới chỉ là linh phẩm trung kỳ. Muốn đánh bại Thích La ở cùng đẳng cấp với bọn họ vẫn là còn chưa đủ. Trong khi thanh âm của bọn họ vừa mới dứt, không gian ở bên trên thạch đài chợt dao động vặn vẹo. Trong thấy cảnh này, ba người Ma U đều lập tức hướng ánh mắt nhìn tới. Mà dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh trẻ tuổi thon dài đã hiện lên. Ánh mắt của ba người cùng dừng lại ở trên khuôn mặt trẻ tuổi đó. Rồi tiếp theo, cả thạch đài đã là một mảnh an tĩnh. Nụ cười nhạt trên miệng Ma U hơi đọng lại, mà Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương, con người cũng hơi có rút lại, có chút động dung nhìn qua thân ảnh kia. Người vừa xuất hiện, tự nhiên đúng chính là Mục Trần. Hắn ta nhìn qua ba người Ma-u, Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương đang ở trên thạch đài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó lưu ra một khoảng cách an toàn. Người lại có thể đánh thắng Thích La sao? Ma-u cau mày, có chút âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi hỏi. Ha, kỳ quái lắm hay sao? Mục Trần quét mắt nhìn hắn ta một cái, thần sắc lãnh đạm. Thú vị thật, xem ra ta trước kia vẫn luôn xem nhẹ người. Khóe miệng Ma-u nhấc lên một nụ cười nghiền ngẫm, bên trong mắt thoáng hiện lên hàn mang. Cái loại cảm giác mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát như thế này khiến cho hắn cực kỳ không yêu thích tí nào. Mục Trần không để ý tới hắn ta, ánh mắt trực tiếp hướng về phía toàn núi lớn đỏ sẫm. Khi tầm mắt của hắn ta trông thấy ngọn núi này thì đã có thể cảm giác được có một cỗ lực hút vô hình. Khí thức thần bí và bất hủ mà ngọn núi này tản ra giống như đúc khí thức của bất hủ kim thần. Điều này làm cho Mục Trần không nhìn được, tim phải đập nhanh lên. Nhìn qua bộ dáng này thì có lẽ vạn cổ bất hủ thân ở trong truyền thuyết chính là đang nằm trong cái ngọn núi này đây. Người đoán không sai, vạn cổ bất hủ thân hẳn là nằm bên trong cái ngọn núi lớn này. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới, Mục Trần nhìn qua thì đúng chính là Diệp Kình. Mà thời điểm thanh âm của Diệp Kình vừa dứt, chợt lúc này toàn núi đã run rẩy, từng khe nứt lớn bắt đầu xuất hiện, sau đó chậm rãi lan ra, dường như muốn xé cả ngọn núi ra vậy. Từ bên trong những khe nứt kia có một cỗ khí tức bất hủ không cách nào hình dung được đang phun ra. Đó đúng chính là bất hủ chân chính, cho dù thiên địa có sụp đổ thì vẫn như cũ tại thế. Ở sau lưng bốn người có ánh sáng tử kim khởi động, bất hủ kim thân của bọn họ đều không thể nào tự chủ được, tự động hiện lên như ẩn như hiện, tự như đang bị cái gì đó hấp dẫn mãnh liệt. Ánh mắt nóng bỏng của Mục Trần nhìn qua tòa núi lớn đang từ từ băng liệt kia. Hắn ta có thể cảm giác được khi cái tòa núi này hoàn toàn băng liệt, vạn cổ bất hủ thân sẽ chính thức hiện thế. Chỉ có điều khi trong lòng đang tràn ngập khát vọng thì lại chợt cảm giác thấy có một ánh mắt băng lãnh giống như thể đao phong đang bắn lên người mình. Linh lực ở bên ngoài cơ thể nhất thời lưu động, cũng đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người kia. Đó đúng chính là Ma-u. Đồng thời Mục Trần cũng có thể cảm nhận được địch khí lẫn nhau từ trên người của Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương. Vạn cổ bất hủ thân sắp hiện thế, nhưng cuối cùng chỉ có một người sẽ có thể lấy được. Như vậy lúc này bọn họ đều là những đối thủ cạnh tranh. Các vị, các người cũng hiểu rõ, chỉ có một người có thể lấy được vạn cổ bất hủ thân. Trong mắt Ma-u có hàn mang lạnh lẽo giống như thể rắn độc, thanh âm cũng hàm chứa sắc cơ lạnh như băng. Cho nên trước khi vạn cổ bất hủ thần hiện thế, chúng ta có nên cố hết sức giảm bớt nhân số hay là không? Ánh mắt ba người Mục Trần, Diệp Kình cùng với Tháp Bà Thương cùng lóe lên, đồng thời hỏi: người nghĩ như thế nào? Ma-u đưa ra hai ngón tay, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc. Bốn người phân ra hai nhóm, đem đối thủ đào thải đi. Vừa nói, ánh mắt băng hàn của hắn ta vẫn gắt gao tập trung vào Mục Trần, hiển nhiên đã coi Mục Trần là đối thủ nhất định phải đá. Diệp Kình khẽ nhíu mày nói ra: vạn cổ tháp không chủ động đào thải, như vậy đã nói rõ người có thể đi tới cái chỗ này đều có tư cách trông thấy vạn cổ bất hủ thân. Ma-u ánh mắt hơi nhíu lại, cười lạnh nói: vạn cổ tháp cảm thấy có tư cách, thế nhưng mà ta không cảm thấy như vậy. Trên thạch đài không khí chậm rãi đông lại, mơ hồ có sát ý lạnh như băng đang lưu động. Ánh mắt Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương đều nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên cũng đã nhận ra Ma-u này đang nhắm vào hắn ta. Mà dưới ánh mắt soi mói của hai người, thần sắc Mục Trần lại không có gì gợn sóng. Có người đen nhánh nhìn chằm chằm Ma-u cười nói: xem ra người rất có lòng tin đuổi được ta ra bên ngoài trước khi vạn cổ bất hủ thần hiện thế đây hả? Ma-u thản nhiên nói: nếu như người cho rằng may mắn đánh bại được Thế là đã có thể nhảy nhót ở trước mặt của ta, vậy thì chỉ có thể nói người đã quá ngây thơ rồi. Mục Trần gật đầu cười một cái rồi nói: nếu như ngươi thật sự muốn chơi, vậy thì ta chơi với ngươi. Khóe miệng Ma-u nhấc lên một nụ cười băng hàn. Chỉ sợ tự đem chính mình chơi chết đấy nha. Mục Trần từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, sau đó thân hình vừa động liền đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Ánh mắt u lãnh của Ma-u cũng nhìn qua thân ảnh của Mục Trần, rồi cũng hóa thành lưu quang đuổi theo. Sau khi Mục Trần, Ma-u bay lên cao, Diệp Kình trầm mặc trong chốc lát, sau đó huy động trường thương cũng chậm rãi chỉ về phía Thác Bạt Thương, ngưng trọng nói: hắn nói không sai, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đạt được vạn cổ bất hủ thân, Cho nên, giảm người đúng chính là biện pháp tăng tỷ lệ thành công hữu hiệu nhất. Thác Bạt Thương cũng khẽ gật đầu, bàn tay sau lưng cầm chặt thanh đoan đao, tóc bay phiêu vũ, đao cương vô cùng sắc bén bộc phát ra, khiến cho mặt đất ở bốn phía nhất thời bị cắt ra từng đạo vết đao. Đã sớm muốn lãnh giáo Thiên Tu La thương pháp của Diệp huynh, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả nhìn qua hai mặt kính còn sót lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nóng bỏng, bởi vì bốn người ở trước mắt đại diện cho lần quyết đấu mạnh nhất ở bên trong vạn cổ hội lần này. Bất luận là Ma Hao, Diệp Kình, Thác Bạt Thương đều là thanh danh hiển hách, thậm chí ngay cả danh tiếng gần nhất Mộc Trần cũng đã trải qua giao thủ lúc trước với Thích La, đều chỉ lộ ra sức mạnh khiến cho người ta kinh tâm động phách. Hiện tại vạn cổ bất hủ thần đã sắp hiện thế, mà bốn người này cũng sẽ triển khai ra quyết đấu đỉnh cao nhất. Ma Hao chết tiệt này! Thanh Diên Tinh nhìn qua cảnh này, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Nàng có thể cảm giác được Ma Hao là cố tình nhắm vào Mộc Trần, đặc biệt là lúc trước vì đối phó với Thích La, Huyền Long Quân của Mộc Trần hiển nhiên đã bị trọng thương, hiện giờ không thể nào thúc giục ra được nữa. Nếu không, có lẽ Ma Hao cũng không dám tùy tiện vọng động rồi. Chớ vội! Phù Đầu Huyền ở bên cạnh lại an ủi một tiếng, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi ở bên trong quang kính nói tiếp: đứa nhỏ này của ngươi thủ đoạn không hề ít, bằng vào đồ xảo trá của hắn, ta không nghĩ hắn ta chỉ có một cái lá bài tẩy là Huyền Long Quân kia đâu. Người mới là xảo trá! Thanh Diên Tình tức giận, nhưng mà lúc này cũng đã khôi phục lại tỉnh táo. Mặc dù không có Huyền Long Quân, thế nhưng nếu Mộc Trần dám ứng chiến, như vậy hẳn là đã có nắm chắc. Trên đài cao, Ma Hà Thiên cũng nhìn qua linh lực quang kính. Phía sau lưng, mấy tên trưởng lão khác của Ma Hà cổ tộc trông thấy Mộc Trần cùng với Ma Hà U giằng co, đều cười cười lắc đầu một cái. Mộc Trần này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chưa nói hiện giờ Huyền Long Quân của hắn ta đã bị trọng thương, mà cho dù không như vậy thì cũng không thể nào là đối thủ của Ma Hà U. Ma Hà Thiên giọng nói lãnh đạm: Ma Hà U cũng đã làm không tệ. Đối với việc cường thể xuất thủ trước khi vạn cổ bất hủ thần hiện thế, Ma Hà Thiên vô cùng đồng ý. Thậm chí hắn ta cảm thấy tốt nhất là đá cả ba người kia ra. Nếu như vậy, vạn cổ bất hủ thần không muốn chọn Ma Hà U thì cũng không được. Chỉ là thời gian có một chút eo hẹp, sợ rằng chỉ nửa nén hương nữa, vạn cổ bất hủ thần sẽ hiện thế mất rồi. Một vị trưởng lão nhìn qua tòa núi đỏ sâm đang không ngừng băng liệt ở bên trong quang kính, lo lắng nói. Ma Hà Thiên quan sát linh lực quang kính, hai bóng người đang giằng co bên trong đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Nửa nén hương đủ để Ma Hà U đá cái tên tiểu tử này ra khỏi vạn cổ tháp rồi. Hết chương 1489. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.